Nuông chiều vợ nhỏ, chương 6, góc truyện audio.com, mí mắt giật giật, làn mi cong dài khẽ động đẩy từ từ mở đôi con ngươi hấp dẫn ra. Đưa đôi bàn tay dụi dụi đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ đó, nàng cô khỏi giật mình. Trời ngoài kia đã tối đến vậy rồi, đèn đường lấp lánh được thắp rọi ở khắp nơi. Nàng lại nỡ ngủ quên rồi sao? Rõ là chỉ định chợp mắt một chút thôi à, sao giờ lại thành một mạch đến tối? Quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ hồng tại đầu giường, mắt nàng bỗng trợn to, cái gì? Đã 9 giờ tối rồi sao? Hu hu hu, chuyện dạo Paris của nàng, chuyện chơi Paris của nàng. Tên kia thật đáng ghét, sao cô lên gọi nàng dậy? Bụng nàng rên lên mấy tiếng ọt ọt lôi nàng về với thực tại. Thật là đói, nhấc đôi chân xuống giường xỏ vào đôi dép Kitty kia, nhẹ bước xuống phòng ăn. Cảnh tượng làm nàng tức chết chính là cái nam nhân kia ung dung tự tại thưởng thức sơn hào hải vị, lại có thể cô gọi nàng xuống ăn. Vẻ mặt bình thản như chưa hề có việc gì xảy ra. Lửa giận trong lòng bỗng khơi trào, nhưng nghĩ lại mình vẫn đang ở nhà người ta lên cố dìm xuống. Sao anh cô gọi tôi dậy? Nàng bừng bừng sát khí đến cạnh bàn ăn, cô khỏi bắn cho hắn ánh nhìn muốn giết người. Tôi thấy em ngủ say nên cô nỡ quấy dậy. Nàng im lặng đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra là đang cố tìm ra từ ngữ để mắng chửi hắn, nhưng mãi nghĩ vẫn cô ra. Đành chịu thua, vẻ mặt ỉu xịu như đã đầu hàng trước kẻ địch đi đến ghế ăn bên cạnh hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Tôi đói, thấy nàng có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm hình hắn tốt hẳn lên. Bởi hắn cô muốn một ngày mấy lần gây chuyện với nàng, thật mệt óc. Em muốn ăn gì, tôi bảo đầu bếp làm cho em, ăn gì cũng được sao. Chỉ cần tôi muốn, nàng khấn khởi hỏi lại hắn, con người ấy như đang nhìn một thứ gì sáng chói lấp lánh, rực sáng hẳn lên. Lông mày anh Tuấn khẽ nhíu lại, nàng là lại giở chiêu trò gì? Nhìn vẻ mặt vậy là biết cô phải điều tốt lành gì? Nhưng hắn vẫn nhàn nhạt đáp, tùy em, nghe hắn nói vậy, nàng cô kiêng nể, liệt kê một loại các đồ ăn nhanh cô có lợi cho bữa chính như pizza, gà KFC, khoai tây chiên, sô-cô-la, teatser, hobart, teteo, bulgogi. Hắn nghe xong, chỉ muốn lập tức cậy não của nàng ra xem trong đó chứa gì. Cô gái nhỏ này thật giỏi trong việc chọc tức hắn, bảo nàng ăn bữa chính. Sao lại muốn toàn những món đồ ăn nhanh? Hắn có thể cho nàng ăn thỏa sức nhưng cô phải bây giờ ăn vậy rất hại sức khỏe, những đồ ăn kia còn khó tiêu hóa gây đến khó chịu dạ dày. Không được, hắn lạnh lùng liếc nói. Nhưng anh bảo tôi muốn ăn gì cũng được à? Giọng nói chứa đầy vẻ uất ức nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của hắn. Tôi nói là tùy em chứ cô nói cho em ăn những thứ đồ ăn vặt đó. Nhưng tôi muốn ăn những đồ đó mà cho tôi ăn đi à. Vội vàng giở chiêu làm nũng ra, mỗi gì dùng chiêu này ai ai cũng phải siêu đổ vì nàng. Tự tin đầy mình là hắn sẽ chiều lòng nàng. Nhưng Phong Diệt Thần bề ngoài lại như người băng bất kể ai cũng cô làm rung chuyển ý chí, còn sâu trong thâm tâm lại có những làn gió rung động liên tục thổi vào lòng mình. Nàng nhìn vẻ mặt điềm đạm đẹp trai của hắn, cô hề giống với vẻ bị lay động khi nàng thành công trong việc làm nũng với ba mẹ. Chẳng lẽ hắn đã tiêm miễn dịch nữ sắc sao? Ai cũng bảo dù có là băng cũng phải tan chảy thành nước bởi chiêu làm nũng của nàng. Thầm oán trách trong lòng, hết hy vọng thật rồi. Ở nhà đã cô hay được ba mẹ cho ăn đồ ăn nhanh, tưởng đến đây du chơi sẽ được thỏa mãn, ai ngờ. Góc truyện audio.com, lại bị tên mặt lạnh này quản, đấu tranh trong thâm tâm mãi, hắn mới lên tiếng. Em là thích tín đồ món ăn của nước nào? Tên này kỳ lạ thật, sao tự dưng nói một câu chẳng đâu vào đâu? Có liên quan gì đến nàng muốn ăn đồ ăn nhanh cô chứ? Hàn Quốc, nghĩ vậy thôi chứ miệng nàng vẫn nhẹ nhàng đáp trả lại hắn. Tôi liền bảo đầu bếp Hàn Quốc làm các món bổ khác cho em ăn, những món kia cô thể ăn thay bữa chính, hiểu. Nàng cô nói gì chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, nàng là bị cuồng đồ Hàn Quốc nha, ăn rất ngon mà còn cô nhanh chán. Một lúc sau, trên chiếc bàn ăn đã bày hàng loạt các món ăn Hàn Quốc trông rất bắt mắt, nàng trơ mắt nhìn mà nước miếng cũng liên tục chảy vào bụng. Cầm đôi đũa lên và bắt đầu giai đoạn thưởng thức, hắn nhìn nàng ăn thật ngon, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm nộ ra hai má núm đáng yêu. Bây giờ hắn đã biết được nhược điểm của nàng, chỉ cần được cho ăn ngon là liền vui vẻ, có khi mối nợ giết cha đi nữa chỉ cần cho cô ngốc này ăn ngon liền sẽ quên đi luôn. Vậy thì giờ cô cần phải tốn nhiều công sức theo đuổi rồi, trước hết cứ dụ dỗ nàng bởi đồ ăn đã. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hello mấy độc giả xinh đẹp mũ mũ, kể từ tuần sau là Ly bắt đầu đi học chính thức rồi, sẽ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ sáng tác truyện chính, vì vậy Ly sẽ ra lịch up truyện là một tuần một chép nhé. Nếu chậm nhất thì sẽ là 2 tuần một chép mũ mũ, các cậu thông cảm cho Ly Nhi, tại năm sau thi cấp 3 rồi nên Ly phải phấn đấu học thật nhiều, yêu các cậu cách chương.